Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 933, chương 933, tinh ngọn phương pháp chế tạo. Phen này thao tác phi thường phiền phức. Có thể Jin không có cự tuyệt. Gọi điện thoại thêm gọi người. Rất nhanh Lona cùng Milton Hiền Chiết đều đến Xavier Thiên Phú trường học. X-Gen không phải người nghèo, nơi đây cũng là có siêu toán. Hiền Chiết là một vị nữ tính Milton, so với Lona hơi lớn 2 tuổi. Của nàng biến chủng dị năng có điểm rộng rãi, phiến diện điểm nói chính là máy tính biến hóa. Nàng có thể đem tự thân phương thức suy nghĩ biến thành máy vi tính. Thậm chí là cao cấp hơn hệ thống thao tác, vô tuyến tồn trữ, phân tích số liệu. Đa tuyến trình thao tác, còn có nhằm vào hệ thống máy tính đã gặp qua là không quên được năng lực. Hiền Chiết bản thân liền là X-Men lực lượng trừ bị. Tìm được cũng không khó. Lona nghe nói cùng Daisy có quan hệ, cũng lái xe chạy tới. Đây chính là Xavier trường học A. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lona chưa từng tới bên này. Trước chắc giáo thụ ở thời điểm. Daisy sợ Lona bị tẩy não, vẫn lo liệu lấy phòng cháy bảo vệ phòng đầu chọc nguyên tắc. Các loại trác giáo thụ đi Alaska, Lona Magneto nữ nhi thân phận cũng bại lộ, nàng tự nhiên lại không biết tới bên này. Ngày hôm nay đi vào Xavier trường học là lần đầu tiên. Ít nói nhảm, mau tới đây, Jean bắt lại tay nàng. Như thế không khách khí giọng của cùng thái độ làm cho Lona vi phạm lăng. Nàng và Jin không quen. Hai người niên kỷ kém một vòng. Làm chắc giáo thụ lý niệm người kế nhiệm cùng đối đầu nữ nhi lần đầu gặp mặt. Tựa hồ hẳn là khách sáo hai câu a. Lona tuy là mỗi ngày mù chơi. Thế nhưng trí lực không tầm thường. Chịu qua không ít đặc công huấn luyện cũng so với bạn cùng lứa tuổi lãnh tĩnh. Nàng kỳ quái hỏi, ngươi là Daisy? Đúng vậy, thời gian của ta rất căng. Thời gian dài lượng tử vướng víu đối với ta gánh vác rất lớn. Rõ ràng là Jin thân thể, thanh âm, thế nhưng ngữ điệu lại cùng thòng lui tới hoàn toàn bất đồng. Quá tuấn tú rồi, năng lực của ngươi đều có thể từ vị diện khác truyền tới đây. Lona kinh ngạc không được. Daisy rất thúi rắm mà thổi thổi nghiêu, biểu thị chính mình kỳ thực không có chút nào hoảng sợ. Cái gì builder, cái gì siêu lưu thế giới, liền cùng ở hậu viện nhà mình chơi đùa giống nhau. Ở nhìn thấy Hiền Chiết sau, nàng lại khôi phục trạng thái bình thường. Dù sao Jin cũng muốn ở tại dư Milton trước mặt bảo trì lãnh tụ phong độ. Không thể như vậy, càn giờ. Cùng Jin hợp thể nhiều lần như vậy, Daisy bắt chước Jin giọng của động tác hoàn toàn không thành vấn đề. Nói rõ dụng ý sau, Hiền Chiết một chút vấn đề chưa từng nhìn ra, chỉ là hiếu kỳ nàng sao lại thế lập tức hiểu nhiều như vậy trí thức máy tính. Chắc giáo thụ siêu toán cũng không tệ lắm, thế giới xếp hạng thứ 11 vị, X-Men hắc khoa kỹ cải tạo một phen. Hiện tại không chừng xếp hàng thứ mấy đâu. Daisy không cần hoàn toàn dập khuôn builder thao túng hệ thống. Mấu chốt là nàng cũng không biết hạch tâm phép tính. Ném rơi giàn giáo cùng rất nhiều nội bộ hiệp nghị. Làm một cái hào nhoáng bên ngoài cái giá. Sau đó có thể dùng để thí nghiệm nàng chuyên môn dựa theo pháp lang khắc từ máy móc phép tính biên. Soạn xâm lấn trình tự là được. Ngay cả như vậy. Builder hệ thống chuyển hóa thành địa cầu ngôn ngữ máy tính cũng cực kỳ khổng lồ. Daisy mượn Jin thân thể ước chừng khẩu thuật một cái thiên. Hiền Chiết nhằm vào hệ thống máy tính nghịch thiên trí nhớ phát huy tác dụng. Cái hệ thống này quả thực rất khó vận hành, thiếu sót đồ đạc nhiều lắm. Nhưng trải qua Daisy cố ý tinh giản, miễn cưỡng vẫn còn ở phạm vi năng lực của nàng bên trong. Hiền Chiết phụ trách phần mềm biên soạn, Lona tính toán máy móc trình độ cũng không tệ, nhưng là chính là tốt trình độ. Nghe xong nửa giờ liền hoa mắt chóng mặt rồi. Không phải nghe không hiểu, mà là không nhớ được. Nàng phụ trách tiến hành phần cứng dựng. Thiếu vật gì vậy phải đi tìm S. H. I. E. L. D. Muốn. Lo na người không ở S. H. I. E. L. D. Nhưng S. H. I. E. L. D. Nhưng vẫn có của nàng truyền thuyết. Không phải nguyên tắc tính vấn đề. Vô luận là hưu vẫn là đầu chọc ca đều sẽ cho nàng một bộ mặt. Lần này phân phối vật tư mặc dù không giống như Daisy bang lão Pim dựng siêu năng số lượng gia tốc. Trang bị như vậy tùy ý, nhưng là không uổng chuyện gì, lại tốn hao một ngày thời gian. Trang thiết bị đủ, một cái bắt trước builder trung ương chủ khống hệ thống liền dựng bắt đi. Hoàn toàn là cái thùng rỗng, cho dù bị loài người khoa học gia bắt vào tay cũng biên soạn không ra cái gì đại sát khí. Bởi vì nơi này khiếm khuyết rất nhiều nội hạch, Daisy cố ý đợi builder đều trở về hôn mê khoang thuyền lúc nghỉ ngơi chỉ có lần thứ hai cộng hưởng. Jin, pháp lang khắc tư phép tính nàng chuẩn bị chính mình thí nghiệm. Một mặt là nắm giữ cụ thể tình báo, về phương diện khác cũng là lo lắng để lộ bí mật. Lần đầu tiên xâm lấn cuối cùng đều là thất bại, mô phỏng builder hệ thống cực kỳ nghiêm mật. Cho dù phát hiện một điểm dị thường cũng sẽ làm ra ứng đối. Sửa đổi hai cái tham số sau. Tiếp tục xâm lấn. Vẫn bị phát hiện. Sau đó là lần thứ ba. Lần thứ tư. Daisy khi tiến vào siêu lưu thế giới người thứ tư tuần hoàn. Tương đương với địa cầu ngày thứ bảy. Cuối cùng cũng hoàn thành mình xâm lấn phép tính. Ở thời không loạn lưu trải qua. Công tác ngôi cao nhấc lên hộ thuẫn tiến hành chống đỡ thời điểm. Nàng đem mình xâm lấn phép tính làm một phân tích số liệu. Thêm vào chủ khống hệ thống đối với thời không loạn lưu chỉnh thể phân tích số liệu ở giữa. Vô hại, tai hại, có nhất định tổn hại cùng trọng đại tổn hại. Đây là công tác ngôi cao đối với hết thảy thời không loạn lưu làm so sánh tiêu chuẩn. Của nàng xâm lấn phép tính liền là một phân tích số liệu. Thần không biết quỷ không hay lăn lộn đi vào. Ẩn núp, tự kiểm, thử vận hành. Ở xác nhận không có bị sau khi phát hiện. Phép tính bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiến hành tuần tra công tác. Chỉ cần vòng qua bước đầu tiên. Đến tiếp sau thì đơn giản sinh ra. Bây giờ người địa cầu cùng thập niên 80 người địa cầu đang tính toán trên phi cơ sử dụng liền. Tuyệt nhiên bất đồng, khoa học kỹ thuật càng phát ra triển khai, thao tác càng đơn giản, builder cái này càng là thằng ngốc thức thao tác. Daisy đưa vào bạch quang sự kiện làm thăm dò hạng rất nhanh thì tìm được cụ thể điều mục. Tinh ngọn không phải builder vũ khí duy nhất. Bọn họ còn có thật nhiều chủng chế tạo siêu cấp chiến sĩ phương pháp. Những phương pháp kia dưới cái nhìn của bọn họ càng thêm khoa học. Cũng càng thêm dễ dàng cho thao túng. Tinh ngọn chỉ là một người trong đó tương đối thất bại thực nghiệm nếm thử. Daisy không có đi xem lướt qua này siêu cấp chiến sĩ tin tức. Biến thành trong tay người khác con rối. Cường thịnh trở lại cũng không dùng. Tinh ngọn không phải builder công tác trọng điểm, cũng không phải bình thường xem sơ qua tin tức, hoàn toàn không có mã hóa trình tự. Chủ khống hệ thống rất nhanh thì đem một đống lớn điều mục phân loại mà chỉnh lý đến trước mắt của nàng, nguy hiểm, không thể khống, kiến nghị tiêu hủy, hanh, chê cười. Daisy đối với builder thực nghiệm kết quả cười nhạt. Bọn họ ở rất nhiều năm trước liền phát hiện bị nữ minh tinh ngọn ở lại đa nguyên trong vũ trụ cổ. Năng lượng này, bọn họ cũng đã làm đại lượng thực nghiệm, nỗ lực đem có thể lượng biến thành tộc quần nhất kiện lợi khí. Thế nhưng vô luận bọn họ dùng thử loại phương pháp nào đều không thể hoàn mỹ điều động. Thậm chí ngay cả 1/10 năng lượng đều điều động không đứng dậy. Đơn thuần chế tạo một cái vũ trụ cấp sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào. Mấy lần đối tượng thí nghiệm đều xuất hiện táo bạo, điên cuồng, cùng với năng lượng không khống chế được đưa tới nổ tung kết quả. Từ từ, tinh ngọn thực nghiệm đã bị gác lại, là một tư liệu nằm ở builder trong kho tin tức. Phung phí của trời, Daisy trừ cái này cái từ cũng không biết nên như thế nào hình dung builder rồi. bọn họ buông tha được quá sớm. Có thể nhiều hơn nữa nghiên cứu mấy vạn năm là có thể dòm ra nữ minh tinh bia sức mạnh to lớn rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.